Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 455, người rốt cuộc là ai? Ngươi là ai? Ta không được ngươi như vậy vũ nhục ta phụ thân, bởi vì ngươi không có tư cách. Mộ Nhan Tịch đối với Quyết Minh Tử giống lớn nói, mặc kệ hắn mẫu thân có phải hay không Nam Quốc công chúa. Hắn đều không được bất luận kẻ nào nhục mạ cha nàng. Bởi vì là từ nhỏ đến lớn, Mộ Chấn Nam đối nàng trả giá quá nhiều, đã đến nàng không thể đáp lại nông nỗi. Nàng tuy không hiểu những việc này, nhưng mỗi lần thấy sau người lặng lẽ rơi lệ thời điểm, lòng của nàng cũng sẽ đau. Nàng có thể cảm giác được, sau người chính tại tưởng niệm một người, mà người đó chính là mẫu thân của nàng. Khi đó nàng liền nghĩ, rốt cuộc là dạng gì khó khăn, thế nhưng nhường hai người không thể cùng một chỗ. Nhưng là hiện tại, nàng giống như minh bạch, từ nhỏ nàng là tại phụ thân che chở hạ lớn lên. Chưa có xem qua bất kỳ vui buồn ly hợp, ngay cả nhân tâm hiểm ác này một khối, nàng cũng đều không hiểu, nếu không phải lần này bởi vì là vạn độc chi thể. Nàng khả năng mãi mãi cũng sẽ không biết cái này trong đó ẩn tình thế nhưng sẽ như vậy sâu. Cùng ta rời đi, đi ngươi nên đi địa phương. Những người này, những cái này sự tình cũng không cần trộn lẫn tốt. Quyết Minh Tử nhìn chằm chằm Mộ Nhan Tịch, ánh mắt trên cơ bản không hề rời đi qua, cho nên sau người biểu tình trên mặt hắn cũng thu hết vào mắt. Hắn cũng không có gì nhàn tâm đi xem sau người khổ sở. Nhiệm vụ của hắn là nhường vạn độc chi thể cùng máu gặp nhau. Như vậy hắn bá nghiệp mới có thể đủ thực hoàn mỹ thành tựu. Vừa nói xong, không có để ý bất luận kẻ nào, Quyết Minh rượu tự hướng Mộ Nhan Tịch bên kia đi đến. Cái này uổng công đưa lên cơ hội, cũng không thể lãng phí. Thiên sư, không phải ngươi có ý tứ gì? Lần này tới không phải giết Bạch Đường sao? Như thế nào còn liên lụy đến Lạc Lan công chúa? Đứng ở một bên Bạch Mặc Nhiễm, đến hiện tại đều còn chưa phản ứng kịp. Nói thế nào nói xả đến Lạc Lan công chúa? Xem Quyết Minh Tử là hướng Mộ Nhan Tịch bên kia đi. Khó nói, còn không thấy hiểu. Đây là Lạc Lan công chúa nữ nhi. Ngươi những cái đó phá sự tình ta không nghĩ quản, liền tính ta không ra tay, Bạch Đường cũng sống không được bao lâu, ngươi chờ hạ trực tiếp giết chết là được, hiện tại ta còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Quyết Minh Tử lệ quát một tiếng, sau đó liền tiếp tục hướng bên kia đi đến, cái này thì không có bất cứ gì người có thể ngăn trở hắn. Hắn chờ đợi ngày này đã chờ lâu rồi. Thật vất vả mong tới rồi, như thế nào lại trần chờ đâu? Chính là, Bạch Mặc Nhiễm trần chờ một tiếng, giống là có chút không quá đồng ý sau người cách làm. Cái gì kêu nhường chính hắn làm rớt? Vừa mới tại thiên sư phủ thời điểm, cũng không thấy sau người tích cực như vậy a. Hiện đang xem thấy Mộ Nhan Tịch về sau, hận không thể nhào lên đi mới hảo. Lạc Lan công chúa nữ nhi lại như thế nào? Lúc trước Nam Hoàng chính là hạ quá lệnh cấm, cử quốc trên dưới không được lại thảo luận về sau người sự tình. Trái lệnh người, giết không tha. Quyết Minh Tử hiện tại đường hoàng muốn bắt Mộ Nhan Tịch. Chẳng lẽ là phương diện này có cái gì ẩn tình? Một dòng máu không thuần nữ hài, đáng giá sau người chú ý như vậy? Thiên sư, ta cảm thấy mặc kệ có cái gì cấp sự, chúng ta trước cầm cái này sự tình giải quyết đi, Mộ Nhan Tịch cũng sẽ không chạy, chờ chúng ta thu thập xong Bạch Đường cùng Giang Thu lúc sau. Lại nói không được sao? Suy nghĩ lại, Bạch Mặc Nhiễm vẫn là quyết định thử một chút, bọn họ đều đã tới Cửu Vương Phủ, cái gì đều còn không làm không nói, hiện tại muốn đi, cũng quá không nói được đi. Hắn phía trước là thật không nghĩ tới, Mộ Nhan Tịch thế nhưng là Lạc Lan công chúa nữ nhi. Khó trách lúc lần đầu tiên gặp mặt, hắn sẽ có một loại không hiểu quen thuộc cảm. Hiện tại xem ra là duyên cớ này không thể nghi ngờ. Nhưng cho dù là như vậy, Quyết Minh Tử cũng không cần phải kích động như vậy a. Người cũng sẽ không chạy. Cái kia sợ cái gì? Người biết cái gì? Quyết Minh Tử gầm nhẹ một tiếng, tiếp theo liền hướng Bạch Mặc Nhiễm đệ đi một cái ánh mắt cảnh cáo. Nếu là sau người nói nữa, hắn nhưng không dám hứa chắc sẽ làm ra chút cái gì. Nói chuyện ở giữa, thân ảnh cũng đi tới Mộ Nhan Tịch trước mặt, đang chuẩn bị đi bắt sau người thời điểm, một đạo u ánh sáng màu đen lăng không rơi xuống, thẳng đến cánh tay hắn. Như thế nào hồi sự tình? Cảm nhận được phía trên lực lượng, Quyết Minh Tử theo bản năng thu tay về, đồng thời lui về phía sau mấy bước, đao mang tại Mộ Nhan Tịch trước mặt rơi xuống, phanh một tiếng, liền cầm mặt đất tạp ra cái động. Này hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, thế cho nên tất cả mọi người không phản ứng kịp, đặc biệt là Mộ Nhan Tịch, còn chỗ tại một loại trạng thái mộng bức. Vừa mới Quyết Minh Tử hướng nàng chộp tới thời điểm, nàng bản năng ý thức là muốn chạy trốn, chính là thân thể lại không bị khống chế, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn sau người lược tới. Liền tại kia một cái chớp mắt ở giữa, nàng cho là mình xong rồi, thật không nghĩ đến sau người cư nhiên lui về phía sau. Nhìn cái kia bay xuống hắc mang, nàng trên mặt đã lộ ra vẻ mừng rỡ, dẫn theo một lòng cũng rơi xuống. Nàng nhận được này đao mang là Giang Thu. Giang Thu tới, người của ta, các ngươi cũng dám động? Tàn nhẫn sát khí chính tại hướng bên này truyền đến. Theo sau có thể thấy được, thân ảnh của một thiếu niên càng ngày càng rõ ràng, giống như này thế ở giữa biến thành tu la luyện ngục giống nhau. Giang Thu, tới, Huệ đệ, ngươi nhưng cuối cùng cũng đến rồi. Nhìn cái kia càng ngày càng gần thân ảnh, Cam Bàn Tử đầu tiên kêu hô lên, lôi kéo âm thanh khàn khàn kia kêu nói. Hắn liền biết, Giang Thu nhất định sẽ tới, bởi vì là không có cái gì có thể khó cũng sau người. Hắn vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới đều trở nên quang minh. Bất quá, đây cũng chỉ là đối với hắn. Đối với Bạch Mặc Nhiễm bọn người tới nói, lúc này Giang Thu tựa như một cái tu la thần khủng bố chi trung tản ra không có thể ngang hàng lệ khí. Cái này hay là đám bọn hắn ký ức bên trong Giang Thu sao? Như thế nào biến không quá giống nhau? Ô, ta tưởng là ai? Nguyên lai là ngươi a. Rốt cuộc xa đến ra tới. Bất quá ngươi ra tới cũng vô dụng. Hôm nay nơi này sẽ biến thành tu la luyện ngục. Quyết Minh Tử đồng dạng tản mát ra uy áp, bất đồng vu Giang Thu. Hắn là uy hiếp thêm đe dọa. Ở khi thế bên trên liền kém sau người một mảng lớn. Nhưng lúc này không thể túng, không thể bởi vì làm hậu người có khí thế, hắn liền sợ đi. Đúng, đúng nga, người con rùa đen rúc đầu, ra tới cũng là chịu chết. Quyết Minh Tử đều lên tiếng, Bạch Mặc Nhiễm khẳng định cũng muốn đứng ra. Tuy rằng khí thế không lớn, nhưng hảo tại có hậu người tại, phụ trợ ra hắn cũng không có như vậy nhược. Ta lúc nào làm con rùa đen rúc đầu? Ngược lại là các ngươi, thế nhưng dám người khi dễ ta, có phải hay không chán sống rồi? Giang Thu lạnh giọng uống đến, đồng thời thân ảnh cũng xuất hiện ở Mộ Nhan Tịch trước mặt. Liền ở phía trước, hắn thành công chế trụ Bạch Đường thể trúng cổ độc, hơn nữa cầm còn lại hai loại độc cũng giải. Cái này còn may mà cái kia vạn năm linh căn, bằng không hôm nay liền phải tài ở phía trên này. Không phải sao? Sau khi tỉnh lại đầu tiên khôi phục thực lực, sau đó liền hướng thanh âm ngọn nguồn chạy tới. Thấy Quyết Minh Tử đã động thủ, hắn cũng là không khách khí một đao chém xuống. Về phần thời gian vừa vặn tốt, cuối cùng là không đến trễ. Thật là nhân lúc ngươi bệnh muốn mạng ngươi a. Vừa vặn ở giải độc thời khắc mấu chốt, tới ba người, này vận khí cũng là không ai. Nhưng là thế nhưng tại dưới mí mắt hắn khinh người, lá gan cũng thật đại. Cái này béo tử thuyết người uống say, cho là ta sẽ tin, ai tin ai ngốc bức. Bạch Mặc Nhiễm hung hăng mà nói vài câu. sau đó nhìn xem Tam Bàn Tử đang chuẩn bị dạy dỗ một chút, sau người thời điểm một nói hắc mang bắn thẳng tới, đem hắn cái kia treo không chân trực tiếp chặt đứt, máu tươi tại không khí bên trong phun vải ra, một cái chớp mắt ở giữa chân cẳng chia lìa, Bạch Mặc Nhiễm đều còn không phản ứng kịp, đau đớn kịch liệt đó là thổi quét đại não, khả năng trước một giây còn không có cảm giác, nhưng là giây tiếp theo xác thật sống không bằng chết, cốt nhục chia lìa, loại đau khổ này không có mấy người có thể đủ thừa nhận. A a, ta chân gãy rồi, Bạch Mặc Nhiễm hét lên một tiếng, tiếp theo đó là thu hồi cái kia nửa thanh đùi, vừa mới hắn vẫn chưa hết trọn vẹn vươn đi, nếu là giẫm ở Cam Bàn Tử trên người lời nói, phòng trừng hiện tại đùi cũng không có, cái kia bị chặt đứt trên đùi, lúc này giống như là kính mặt giống nhau, không có bất kỳ ao hãm, không thể không nói, giang thu này một đao chém thật đúng là kịp thời, đùi cùng cẳng chân hoàn mỹ chia lìa, cái kia chảy ra huyết đều như là bài đội thông suốt. Ngươi biết hắn là ai không? Nghe Bạch Mặc Nhiễm kêu thảm thiết, Quyết Minh Tử tầm mắt cũng là nhìn lại, trong thanh âm nhiều vẻ bối rối. Cương Tài Na một cái chớp mắt ở giữa chỉ có một giây, liền tính nhanh nhạy như hắn đều không có cảm giác được. Cái này giang thu thủ đoạn cũng quá tàn nhẫn đi, hắn là ai quan ta thí sự, dám thương ta Hùng gia, không một đao giết cũng là không tệ rồi. Giang Thu vẻ mặt không sao cả nói ra, Bạch Mặc Nhiễm vừa mới muốn giáo huấn Cam Bàn Tử, mà hắn chỉ là cấp sau người một bài học, nếu không có điểm sự tình muốn hỏi, đã sớm một đao giải quyết. Hừ, đó là ta huynh đệ, liền hỏi các ngươi có sợ không? Cam Bàn Tử lạnh rên một tiếng, tiếp theo liền khập khiễng hướng Giang Thu bên kia đi đến. Bởi vì hắn đan điền bị phong, cho nên không thể sử dụng linh lực, bằng không, vài giây liền có thể tới. Còn phí cái này thái độ làm gì? Giang Thu, ngươi tên hỗn đản này, thiên sư, giết hắn cho ta. Vuốt ve đùi, Bạch Mặc Nhiễm chịu đựng đau đớn gào giống nói. Đây là hắn lần đầu tiên chịu thương nặng như vậy. Bất quá chỉ là lợi dụng thánh khí thôi. Nếu là không có thánh khí nhìn hắn làm sao bây giờ? Hiện tại chỉ có đem hy vọng ký thác tại Quyết Minh Tử thân lên. Sau người thực lực so với hắn cường, huống chi Mộ Nhan Tịch còn ở bên kia, muốn trảo ở Mộ Nhan Tịch, nhất định phải xử lý Giang Thu, đều là vật mình muốn. Hắn nhưng không sợ sau người sẽ khoanh tay đứng nhìn, một quốc gia thái tử bị chém xuống cẳng chân, cái này truyền ra đi hắn còn như thế nào hỗn. Cho nên hôm nay Giang Thu cùng Bạch Đường phải chết, bằng không mặt mũi của hắn hướng nào gác. Thẳng đến hiện tại, Bạch Mặc Nhiễm còn lấy là Giang Thu dựa vào là thánh khí, không có chút nào hoài nghi Giang Thu thật sự có thực lực. Tên óc heo này, câm miệng, ta tự có chừng mực. Quyết Minh Tử quát lớn một tiếng, nên làm như thế nào hắn sao có thể không biết. Chỉ là cái này Giang Thu thực lực, giống như không phải hắn dự đoán bên trong như vậy đi. Liền tính là có thánh khí thêm vào, cũng sẽ không phát ra sức mạnh lớn như vậy a. Cương Tài Na một đao, sau phía trước còn muốn tàn nhẫn lệ, quả thực liền là hướng về phía Bạch Mặc Nhiễm chân tới. Căn bản cũng không có một chút chần chờ, sức quan sát này cùng độ chính xác căn bản cũng không như là một đứa bé nên có được. Hơn nữa Giang Thu xuống tay cực kỳ tàn nhẫn, liền tính là hắn đều tim đập rộn lên. Đối mặt loại này không xác định nhân tố, liền yêu cầu sử dụng thủ đoạn không thường quy, vốn dĩ không nghĩ dùng, hôm nay liền lấy ngươi tới luyện luyện tập đi. Trầm ngâm tiếng vang lên, chỉ thấy Quyết Minh Tử câu môi nhất tiếu, xem hướng Giang Thu, ánh mắt bên trong mang theo khiêu khích ý vị. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.